Tọa Sơn Khách quay đầu nói, thanh âm truyền ra, làm Thủy Tổ từ rất xa đã nghe. Mấy năm nay phải cảm ơn ngươi, bây giờ đã đạt tới yêu cầu của ta rồi, ta sẽ dẫn hắn ly khai. Đừng nóng, từ từ. Thần thể Thủy Tổ lóe lên, đã tới bên cạnh. Tọa Sơn Khách nhìn Thủy Tổ, còn có việc gì à? Chẳng quan hệ gì với ngươi. Ta có một số việc muốn nói với La Phong. Thủy Tổ nhìn về phía La Phong. Hắn chính là đệ tử ta, sao lại không quan hệ? La Phong, theo ta thấy, ngươi nên chuyên tâm ở lại tộc nhân loại. Tọa Sơn Khách nói tới đây, rồi nhất thời cười lớn. La Phong, tinh không Thủy Tổ đã có việc muốn nói với ngươi, ngươi cứ nói với hắn đi. Ta đứng chờ ngươi tại đây. Sau đó cùng về nguyên vũ trụ nhé. Dạ, sư phụ. La Phong đáp. Đúng vậy. Sắp về nguyên vũ trụ rồi. Tọa Sơn Khách đi thẳng ra xa. Còn La Phong thì đi đến trước mặt Thủy Tổ. Đầu tiên là hành lễ tỏ vẻ tôn kính Thủy Tổ. Có ý nghĩ ly khai tộc nhân loại không vậy? Thủy Tổ nhìn La Phong trực tiếp hỏi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1069 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz, không có tiêu đề. Chương 1069 trở về nguyên vũ trụ. La Phong biết Thủy Tổ của Liên Minh Tinh Không Cự Thú có ý muốn thu nạp mình, nhưng không ngờ lại mở lời ác liệt như vậy. Không hề. La Phong cũng nói thẳng. Nói giỡn. Tộc nhân loại đãi mình không tệ. Hơn nữa qua 10 vạn năm phát triển, nhân loại địa cầu sớm đã rải rác khắp các nơi ở Càn Vu vũ trụ quốc. Sớm đã dung hợp vào một đại gia đình rồi. Hơn nữa La Gia bây giờ gốc rễ cũng kéo dài ra các khu vực. Mình nói thoát ly tộc nhân loại là thoát ly được sao? Cha mẹ thê tử thì làm sao bây giờ? Ồ, ta quên, thời gian tu luyện của ngươi còn ngắn. Thủy Tổ giật mình, gật đầu nói, thân nhân bằng hữu của ngươi đều còn sống. U, V, K, W, W, M. La Phong gật đầu. Như vậy đi. Thủy Tổ lại nói, phân thân kim giác cự thú của ngươi gia nhập vào Liên Minh Tinh Không Cự Thú ta. Lấy thân phận kim phong tôn giả của ngươi lúc trước cũng được. Như vậy cũng không ảnh hưởng tới việc ngươi ở lại tộc nhân loại. Khi ngươi ở nguyên thủy tinh, ngươi có thể dùng thân phận nhân loại để cầu viện tộc nhân loại, mà cũng có thể dùng thân phận tinh không cự thú cầu viện liên minh của ta. Từ đó, ngươi có hai thế lực làm hậu thuẫn. Nhưng mà La Phong nói cũng có trách nhiệm với cả hai bên. Gia nhập vào thế lực mới có lợi, nhưng sẽ có trách nhiệm. La Phong đương nhiên biết Thủy Tổ tại sao muốn mình tham gia. Một khi mình bước vào cấp vũ trụ tôn giả, hơn nữa cấp độ gen sinh mạng trên một vạn lần, như vậy thần thể sau này sẽ tiếp cận với vũ trụ chi chủ, rồi phối hợp thêm với bí pháp cực đỉnh cấp vũ trụ chi chủ, phối hợp với chí bảo sáu trang cao cấp, chí bảo đỉnh cao vân vân, chiến lực sẽ rất mạnh. Một khi bước vào cấp vũ trụ chi chủ, có thể sánh ngang với một vài vũ trụ chi chủ đứng đầu cỡ Hỗn Độn thành chủ. Hơn nữa sau lưng La Phong còn có Tọa Sơn Khác. Chiến lực như thế, há không lôi kéo? Đúng, thế lực của liên minh trợ giúp ngươi, tự nhiên cũng cần ngươi đảm đương trách nhiệm. Thủy Tổ nhìn La Phong. Thực lực càng mạnh trách nhiệm càng lớn, ngươi nghĩ thế nào? Không thành vấn đề. Trách nhiệm đó ta gánh vác được. La Phong mỉm cười gật đầu. Được lắm. Thủy Tổ hài lòng gật đầu. Trên con đường cường giả, mình càng có nhiều đường lui thì càng tốt. Một khi lâm vào cảnh nguy hiểm, Hồng Minh mà tới giúp không kịp, sẽ có tinh không cự thú liên minh. Hơn nữa La Phong đã tới tinh không thần sơn một lần. Nếu so với cấp bậc chặt chẽ nghiêm ngặt trong tộc nhân loại, liên minh tinh không cự thú ngược lại lại thân mật hơn nhiều. Đang lúc Thủy Tổ và La Phong đang nói chuyện, Tọa Sơn Khách đã đi tới. Không nghe hai ngươi nói gì, nhưng nhìn vẻ mặt chắc là tinh không Thủy Tổ nhà ngươi xem ra đã lôi kéo thành công rồi. Tọa Sơn Khách đi tới rất nhanh. Sư phụ! La Phong hành lễ. La Phong, lão gia hỏa có cho ngươi chỗ tốt gì không? Tọa Sơn Khách nói thẳng. Thô tục thẳng thắn. La Phong cũng dựa theo đó, nói luôn còn chưa. Tọa Sơn Khách lập tức quay đầu trừng mắt, trong tộc xuất hiện một vũ trụ tôn giả đầy tiềm lực. Liên minh tinh không cự thú các ngươi khẳng định sẽ ban cho chí bảo chứ hả? Hừ, việc đồ đệ ta gia nhập vào liên minh tinh không cự thú các ngươi là phúc khí của tinh không cự thú các ngươi, cũng làm cho liên minh các ngươi có thêm một thành viên chiến tướng. Thế mà chẳng có lấy một món chí bảo. Lúc trước, Thủy Tổ hơi kinh ngạc. Đừng nói với ta là thú thần giáp. Đó do ngươi thu thôi. Tọa Sơn Khách nói thẳng, không phải là liên minh tinh không cự thú các ngươi cấp cho La Phong. Thủy Tổ đích xác rất bất lực. Liên minh có một quy củ ban cho chí bảo. Bình thường khi một vũ trụ tôn giả có tiềm lực, giả thiết vũ trụ tôn giả đó không có chí bảo hộ thân, thì sẽ được ban cho. Nếu đã có thì liên minh tinh không cự thú cũng sẽ không lãng phí chí bảo nữa, mà vẫn yêu cầu dựa vào sự cống hiến với tộc quần mà đổi lấy. Nhưng La Phong có bộ đồ chí bảo cao cấp, hiển nhiên không hề thiếu chí bảo. Ha ha, nói cũng có lý. Bây giờ La Phong đã là loại đứng đầu trong số vũ trụ bá chủ. Gia nhập liên minh tinh không cự thú ta cũng là việc đáng ăn mừng. Thủy Tổ nhìn về phía La Phong. La Phong, ngươi cũng biết không bất kỳ phe thế lực nào cũng đều dùng điểm cống hiến để đổi chí bảo. Còn cho dù có tiềm lực rồi được ban chí bảo thì thường cũng sẽ không quý lắm đâu. La Phong gật đầu. Như Phệ Kính Vương vẹn vẹn chỉ có một chí bảo áo giáp bình thường. Bình thường được ban thưởng miễn phí đều không quá quý giá. Phân thân kim giác cự thú của ngươi đã không thiếu chí bảo. Còn bản tôn nhân loại của ngươi bây giờ rất thích hợp với cận chiến. Ta nghe nói ngươi lúc trước luôn sử dụng binh khí niệm lực. Nên bây giờ ta ban cho ngươi một binh khí cận chiến chí bảo cao cấp. Thủy Tổ nói. Cảm ơn Thủy Tổ. La Phong liền nói ngay. Hàng miễn phí, há có thể bỏ qua. Một binh khí cận chiến chí bảo cao cấp cũng khá là tốt rồi. Thật nhỏ mọn. Tọa Sơn Khách đứng một bên lẩm bẩm. Tọa Sơn Khách, ta có cả một liên minh tinh không cự thú với vô số cường giả cần phải được chiếu cố. Nhìn ngươi ấy, độc lai độc vãng, chẳng có gánh nặng gì. Thủy Tổ bất lực nói, nếu chê ta cấp đồ không tốt, ngươi làm sư phụ cứ phải cấp đồ tốt hơn đi. Yên tâm, đồ ta cấp khẳng định tốt hơn ngươi. Tọa Sơn Khách đứng một bên nói đùa với Thủy Tổ. Thủy Tổ cũng cảm thấy rất bất lực. Ngươi muốn binh khí cận chiến như thế nào? Thủy Tổ nhìn về phía La Phong. Đao! La Phong nói, tốt nhất là loại hình thức như thế này. Một tay chỉ lên không trung, thần lực tràn ngập ngưng tụ thành một thanh huyết ảnh chiến đao. Tuyệt đối không có đồ giống như đúc đâu. Nhưng ngươi xem coi thanh này thế nào? Thủy Tổ tay phải lật lên, lấy một món chí bảo hình thức tương tự. Thanh đao là hoàn toàn có màu đen, trên mặt điêu khắc những hoa văn phức tạp, bộ phận lưỡi dao thì hơi cong cong. Nói về tỷ lệ giữa lưỡi dao và chuôi, Nếu nói huyết ảnh chiến đao là chiến đao dùng một tay, thì thanh chiến đao này là loại chiến đao dùng hai tay. Hơi giống như cảm mã đao trong lịch sử của Hoa Hạ Quốc. Thanh đao này rất gần với chiến đao mà ngươi yêu cầu, chỉ là tay nắm dài hơn một chút. Thủy Tổ nói. Không tệ. La Phong sáng mắt lên. Thanh chiến đao còn dữ tợn hơn huyết ảnh chiến đao một chút. Cầm đi. Thủy Tổ mỉm cười. Thanh cổ đao bay thẳng về phía La Phong. La Phong đưa tay nhận lấy, dùng thần lực thẩm thấu vào trong, đồng thời những tin tức truyền vào ý thức hắn. Đao này, vốn tên là Trảm Nguyệt. Trảm Nguyệt. La Phong cầm lấy Trảm Nguyệt đao, tiện tay chém vào không gian soạt. Trong không gian thoáng có một vết cắt, làm La Phong càng thêm hài lòng. Có cảm thấy như hồi ở địa cầu mình lần đầu tiên sử dụng huyết ảnh chiến đao, làm cho người ta hơi kích động. Đây là một vài tư liệu về liên minh tinh không cử thú ta. Thủy Tổ tiện tay ném qua. Một bộ sách kim sắc bay tới. Liên minh tinh không cử thú ta ngoại trừ tổng bộ tinh không thần sơn còn có khá nhiều điểm tập hợp. Mỗi điểm tập hợp đều có truyền tống thông đạo thông tới tinh không thần sơn. Ngươi có thể lưu lại một vài tín vật ở điểm tập hợp. Cứ tùy thời truyền tống tới điểm tập hợp. Rồi chạy tới tinh không thần sơn. Còn nữa, khi nào có thời gian về tinh không thần sơn, ít nhất ngươi sẽ được tín vật của kim giác nhất mạch ngươi, như kim giác chi chủ, toàn diệt chi chủ. Khi nào gặp nguy hiểm có thể mời hai người bọn họ hỗ trợ. Theo quy củ, ngươi xem như kim giác cử thú nhất mạc. Thủy Tổ nói. Dạ, đã rõ. La Phong gật đầu. Liên minh tinh không cử thú phân ra rất nhiều mạc. Thủ lĩnh nhất mạch của mình chính là kim giác chi chủ, toàn diệt chi chủ. Không có việc gì nữa thì ta đưa La Phong ly khai. Tọa Sơn khách mở lời. Không có việc gì nữa. Thủy Tổ mỉm cười gật đầu. Ta đưa các ngươi trở về, nhanh hơn một chút. Âm ầm. Trong nháy mắt thời không đã thay đổi. Trong tinh không mênh mông đột ngột xuất hiện hai bóng người, một là La Phong, một là Tọa Sơn khách. Chúng ta đã về nguyên vũ trụ. Ta tạm thời cách ly quy tắc vận chuyển vũ trụ ra. Tọa Sơn khách nhìn về phía La Phong. Đợt lát nữa, khi quy tắc vận chuyển vũ trụ cảm ứng được cấp độ gen sinh mạng của ngươi có biến hóa, sẽ làm kim giác cự thú của ngươi phát sinh lột xác. Thần thể tăng vọt trong một thời gian ngắn đạt tới thần thể hoàn mỹ. Rất giống với lần trước, chỉ là lần này không có ban thưởng bí pháp thiên phú. Không ban thưởng bí pháp thiên phú. La Phong giật mình, hơi thất vọng. Đúng. Tọa Sơn khách gật đầu. Ban thưởng bí pháp thiên phú tối cường. Mỗi cường giả một lần kỳ ngộ đạt tới cấp độ gen sinh mạng hoàn mỹ, thì ý thức họ sẽ bị hút tới hạt tâm bản nguyên vũ trụ. Tìm được truyền thừa. Đây là ý thức tìm được truyền thừa. Ý thức của ngươi đã được truyền thừa một lần, không thể được truyền thừa lần thứ hai đâu. Mỗi sinh mạng chỉ có một lần cơ hội. La Phong giật mình. Kỳ thật cũng không ý nghĩa nhiều với ngươi đâu. Tọa Sơn khách lắc đầu nói có một bí pháp thiên phú tối cường đã cũng đủ sử dụng rồi. Huống chi ngươi đã ngộ ra bí pháp cực đỉnh cấp vũ trụ chi chủ. Nếu cần bí pháp, tương lai lại tiếp tục sáng tạo. La Phong gật đầu. Đợi đến khi ngươi có thể khu sử tinh thần tháp. Mà uy năng của tinh thần tháp rất mạnh. Nào còn cần bí pháp thiên phú tối cường chứ? Tọa Sơn khách cười. Ngươi có thể khu động những bí pháp phức tạp ẩn chứa trên tinh thần tháp. Khu động càng nhiều, uy năng càng mạnh. còn tốt hơn mấy thứ bí pháp thiên phú đó nhiều. La Phong gật đầu. Cho dù mình có trình độ cực cao về bí pháp, nhưng những hoa văn kỳ bí điêu khắc trên tinh thần tháp, thì với ánh mắt La Phong bây giờ, vẫn là thâm bất khả trắc. Chí bảo chí cường, đích xác không bình thường. Tương lai nếu có thể sử dụng tinh thần tháp, cũng như Tọa Sơn Khách vừa nói, chính là việc cố gắng khu động những bí pháp trên tinh thần tháp, làm uy năng của tinh thần tháp phát huy cực cao. Đây là một lệnh bài. Tọa Sơn Khách ném cho La Phong một thạch bài điêu khắc trông như một miếng đá. La Phong nhận lấy. Lệnh bài này được ta đặc biệt luyện chế, có thể xem như một món chí bảo bình thường. Ngươi muốn liên lạc với ta, đưa ý thức tiến vào đó truyền tấm cho ta là được. Tọa Sơn Khách nói. Dạ. La Phong đáp. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, ngươi về thần quốc đi. Đợt lát nữa thần thể từ 1000 ca, mơ tăng vọt tới trên 9000 ca, mơ sẽ cần rất nhiều năng lượng. Mà còn năng lượng đó đều do ngươi tự mình chuẩn bị. Tọa Sơn Khách nói. La Phong gật đầu. Hắn cũng có kinh nghiệm rồi. Quy tắc vận chuyển vũ trụ chỉ làm thần thể tiến bộ, về phần năng lượng khi tiến hóa cần đến thì phải lấy của mình ra. Lần trước phân thân U Hải tiến hóa đã thu nạp rất nhiều lực thế giới. Đi đi. Tọa Sơn Khách phân phó. Dạ. La Phong đã có thể cảm ứng được rõ ràng thần quốc của mình, cũng có thể cảm ứng được vị trí của bản tôn người địa cầu. Nhất thời, bản tôn người địa cầu phái ra một bất hủ nô lệ mở ra thần quốc truyền tống tới thẳng đây. Vù. Trong hào quang thần quốc truyền tống màu xanh biếc, La Phong nhanh chóng ly khai. La Phong ngay giữa không gian loạn lưu liên tục 3 lần thốn di, nhanh chóng về tới trong thần quốc của mình. Hắn đã cảm giác được uy áp của quy tắc vận chuyển vũ trụ. Âm ầm, rống. Kim giác cự thú mặc thú thần giáp đứng trên bầu trời u hải vô tận, ngẩng đầu phát ra tiếng gầm dữ dội. Lão xạo. Gân cốt. Sừng nhọn. Cơ bắp vân vân tất cả đều bắt đầu lớn lên. Đồng thời cũng mãnh liệt hấp thu vô số thần lực trong u hải vô tận. Làm chiều dài kim giác cự thú không ngừng biến đổi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1070 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 1070 khốn cảnh kim giác cự thú đạp trên nước biển u hải vô tận. Chân nó tựa như những cây cột chống trời cao tới vài vạn ca, mơn. Thân hình nó dài hơn 9 vạn ca, mơn. Cái đuôi đầy lân giáp hoàn toàn sánh ngang với thần thể. Hai cánh lân giáp dang ra hoàn toàn che kín cả thiên địa, thần lực vô cùng ẩn chứa hừng hực. Mỗi một tấc da thần thể đều phù hợp với chí bảo 6 trang cao cấp thú thần giáp. Lân giáp trời sinh và lân giáp chí bảo dung hợp, đầu hắn có 5 sừng bé, 1 sừng to, cộng lại 6 sừng. Hơn nữa vì có thú thần giáp nên kim giác cự thú có vẻ dữ tợn hơn nữa. Thần thể hoàn mỹ. Thần thể trên 9000 ca, mơ. Thần thể của ta bây giờ đã mạnh hơn trước nhiều. La Phong kích động vui mừng. Bây giờ bí pháp thiên phú ngã vi vũ trụ có thể tùy thời mà thi triển. Trong vũ trụ nhỏ, thực lực mình tuyệt đối có thể tăng lên. Rống. Kim giác cự thú ngẩng đầu phát ra một tiếng gầm thống khoái. Tất cả chuẩn bị sắp xếp xong, nên đi tìm Thiên Dương Tôn giả rồi. La Phong mỉm cười. Chính là vì không có cách nào đối phó với Thiên Dương Tôn giả, nên hắn cảm giác được thực lực tự thân rất kém. Trước hết dùng điểm cống hiến của tộc quần để đổi chí bảo loại khu vực cửu hao hà. sau đó nghĩ biện pháp tìm được khối kim loại đen thứ tư. Không ngờ xảy ra nhiều việc như vậy. Kế hoạch của lúc trước vẹn vẹn chỉ cần tìm được khối kim loại đen thứ tư, làm kim giác cự thú đạt tới thần thể hoàn mỹ để có thể thi triển ngã vi vũ trụ. Còn bây giờ, còn tốt hơn cả kế hoạch chí bảo sáu trang cao cấp thần thú giới, chí bảo cao cấp trảm nguyệt, còn có bí pháp cực đỉnh cấp vũ trụ chi chủ tự nghĩ ra. Tu luyện trường phái đồ hình hoa văn một ước 8.000 vạn năm, làm La Phong rất tự tin. Đối phó với thiên dương tôn giả của tộc cơ giới nhất định có thể áp đảo, lột lấy đôi cánh chim chí bảo đó đi. Vấn đề bây giờ là ta phải tìm được thiên dương tôn giả. La Phong mặc kiếp giáp, vác trảm nguyệt đao, thí ngô vũ dực trải ra. Phân thân kim giác cự thú đem theo nhiều phân thân trong nhận thế giới ra khỏi thần quốc, bắt đầu đi thẳng tới Nguyên Thủy Tinh. Tuy nói mấy phân thân đều đi tới Nguyên Thủy Tinh, bình thường cũng nên để cường giả nhân loại ngưng tụ ra một hóa thân để vào vũ trụ giả định. Nhưng La Phong không cần phải như vậy. Vì U Hải Vô Tận chính là thần thể lớn nhất của La Phong, cũng là một trong những phân thân của La Phong. Thông qua mấy cảm ứng vũ trụ giả định, ý thức La Phong tự nhiên có thể nối vào mạng vũ trụ giả định. Vũ trụ giả định. Trong tinh không Hồng Minh Thành, ba rượu ngoài trời nơi chuyên môn để các vũ trụ tôn giả Hồng Minh trao đổi tin tức ngoài trời. La Phong chậm chậm bước vào. La Phong, Đao Hà. Theo đường đi, những vũ trụ tôn giả khác nhiệt tình chào hỏi La Phong. Chỉ là đợi đến khi La Phong đi xa, lại ngăn che chung quanh. Lặng lặng thảo luận năm đó Nguyên Thủy Tinh sắp mở ra. Không ít vũ trụ tôn giả tới mượn chí bảo của La Phong. Nghe nói đến cả sư huynh La Phong là quy nhất tôn giả cũng đi mượn. Nhưng La Phong thật sự không cho mượn. Nói mình cũng muốn đi Nguyên Thủy Tinh. Nhưng Nguyên Thủy Tinh đã mở ra gần hai kỷ nguyên rồi, hắn vẫn còn chưa đi vào. Thực lực không đủ chẳng lẽ đi tìm chết? Hắn cũng không ngu. Hắn đi vào đó chính là một kho báu di động. Danh khí lại lớn, đi vào đó sẽ nhòm ngó. Những ngoại tộc khẳng định sẽ vây công hắn. Nhưng việc này hắn đích xác làm không hay. Nếu không dám đi vào, đừng tìm lý do như vậy. Không muốn cho mượn thật cứ đơn giản nói là không muốn cho mượn là được. Đúng, đơn giản chỉ cần nói không là được. Còn bị đặt nói là hắn cũng muốn vào đó, thật là. Ba rượu ngoài trời này tụ tập mấy ngàn vũ trụ tôn giả Hồng Minh. Khi La Phong đến, đích xác đã khiến cho những tiếng xì xào vang lên. Nhưng đều chỉ nói lén. Dù sao La Phong có thể ngay ở giai đoạn bất hủ đã đánh chết được Phệ Kính Vương. Tương lai một khi bước vào vũ trụ tôn giả, việc hắn trở thành vũ trụ bá chủ cơ hồ ván đã đóng thuyền. Không ai muốn đắc tội với La Phong. Nâng U, Vinh, Quy, Quy, U trụ tôn giả. La Phong hô. Đại hán đầu tam giác bưng một chén rượu to quay đầu lại nhìn, lập tức cười ha ha Đao Hà. Rồi lập tức đi tới. Qua bên kia nói chuyện đi. La Phong đi thẳng đến bàn trống bên cạnh, ngồi xuống chiếc ghế khổng lồ. Vì cường giả các tộc Hồng Minh có thần thể kết cấu khác nhau. Cái ghế tuy trông rất tinh mỹ, nhưng có một điểm đặc thù. Đó là cực to. Nâng U, Vinh, Quy, Quy, U trụ tôn giả ngồi xuống. La Phong tùy ý gọi một ly rượu trái cây. Người phục vụ bất hủ lập tức đưa tới món rượu ngon. Có thể làm một người phục vụ tại đây tuyệt đối là ước mơ của rất nhiều cường giả bất hủ. Vì bình thường khó có thể gặp được những vũ trụ tôn giả. Nếu gặp vận khí tốt không biết chừng có thể có chút giao tình với các vũ trụ tôn giả. Bình thường cũng có thể thỉnh thoảng nghe một vài tin tức cơ mật trong vũ trụ. Đao Hạc, ngươi lắm việc bận rộn, không có việc gì chắc không tìm đến ta. Nơn U, Vinh, Quy, Quy, U, trụ tôn giả buông chén rượu to xuống cười ha ha. Nói đi, chuyện gì? Thanh âm đã được ngăn che. Giúp ta tra một tôn giả ngoại tộc. La Phong nói. Ai? Nơn U, Vinh, Quy, Quy, U, trụ tôn giả. Thiên Dương tôn giả. La Phong nói ta muốn biết tin tức về Thiên Dương tôn giả. Hắn ở tinh cầu nguyên thủy tinh nào, nguyên thủy tinh đó có tọa độ gì? Vũ trụ bá chủ tộc cơ giới Thiên Dương tôn giả, nổi tiếng về bát thoa. Nơn U, Vinh, Quy, Quy, U, trụ tôn giả kinh ngạc. Ngươi tìm hắn làm gì? Hắn không dễ đối phó đâu. Tuy nói không đáng sợ như vài sinh mạng đặc thù nghịch thiên vũ trụ bá chủ, nhưng cũng thuộc lại một vũ trụ bá chủ cực khó đối phó. Việc này ngươi không cần phải xen vào. Giúp ta một lần là được. La Phong nói một khi ngươi tìm được tin tức, xin báo cho ta biết. Được việc nhỏ. Nơn U, Vinh, Quy, Quy, U, trụ tôn giả gật đầu. Ha ha, cảm ơn, nào, uống rượu. La Phong bưng chén rượu lên. Hắn chỉ dùng U vô hải tận ý thức tiến vào vũ trụ giả định tự nhiên thông dong. Lúc này cùng nơn U, Vinh, Quy, Quy, U, trụ tôn giả cũng tùy ý tán gẫu về những sự tình phát sinh nguyên thủy tinh. Gần 2 vạn năm qua, đích xác xảy ra rất nhiều việc. Khi La Phong và Nơn U, Vinh, Quy, Quy, U, trụ tôn giả đang uống rượu, đột nhiên nghe một tiếng gầm lên. Càn Vu, không phải ta bức ngươi quá đáng đâu. Chỉ là Võng Võng khi tới nguyên thủy tinh đã bị đánh chết, được vũ trụ chi chủ nghịch chuyển thời không làm sống lại. Ngươi phải biết rằng làm sống lại là phải trả giá. Lần này nghịch chuyển thời không làm sống lại, nên ta thiếu tộc quần 1,3 điểm chí bảo. Điểm tích lũy thời gian đằng đẵng của ta bây giờ hoàn toàn cống hiến cho tộc quần rồi. Cũng không thể bổ khuyết yêu cầu của tộc quần. Vẫn còn kém một chút. Ngươi thiếu bảo vật của ta, lúc trước ta không đòi ngươi, nhưng bây giờ. Giọng nói phẫn nộ vang lên. Lúc này ba rượu ngoài trời rất nhiều vũ trụ tôn giả đều nhìn lại. La Phong, Nơn U, Vinh, Quy, Quy, U trụ tôn giả cũng nhìn lại. Hả? La Phong khẽ nhíu mày. Xa xa ở một góc khác có 2 vị cường giả đang ngồi. Một tôn giả ngoại tộc da tím, da đầu bạc, đang phẫn nộ giận dữ mắng mỏ, người kia là Càn Vu quốc chủ. Càn Vu quốc chủ cũng có vẻ xấu hổ, liếc mắt nhìn chung quanh, vội ngăn che thanh âm chung quanh tiếp tục nói gì đó. Ngăn che cái gì? Vì sao phải ngăn che? Giọng nói tôn giả ngoại tộc một lần nữa ầm ầm phá tan ngăn che chung quanh. Phẫn nộ nói Càn Vu. Ngươi giao tình với ta tỷ tỷ năm rồi. Ngươi thiếu đồ của ta, ta biết ngươi cũng không dễ dàng gì. Ta vẫn luôn không đòi mặt, nhưng bây giờ ta đã rơi vào hoàn cảnh như vậy rồi. Ta giục ngươi, ngươi lại luôn trì hoãn. Ngươi rõ là làm cho ta. Càn Vu quốc chủ ngồi đó trong mặt rất khó chịu. Tôn giả ngoại tộc thấy tình trạng này cũng dần dần nhỏ giọng, không còn tiếp tục gầm lên nữa. Chuyện gì thế? La Phong nhíu mày nói. Là do bởi vì nghịch chuyển thời không làm sống lại. Nơn U, Vinh, Quy, Quy, U trụ tôn giả lắc đầu cảm thán. Nghịch chuyển thời không làm sống lại là việc đối lập với quy tắc vận chuyển vũ trụ. Do đó mỗi một lần, vũ trụ chi chủ cũng sẽ bị thương. Như vừa rồi, tôn giả ngoại tộc tên là Mai Tri tôn giả vốn là một vũ trụ tôn giả cao cấp. Ngươi cũng biết đó, làm sống lại một vũ trụ bá chủ cần phải người sáng lập cự phủ ra tay. La Phong gật đầu. Đúng, cho dù hỗn độn thành chủ làm sống lại vũ trụ bá chủ, sự cắn trả cũng đủ để làm hỗn độn thành chủ ngã xuống. Làm sống lại một vũ trụ tôn giả cao cấp sẽ làm vũ trụ chi chủ bị thương, mà thương thế cũng không nhẹ. Nâng U, Vinh, Quy, Quy, U, trụ tôn giả cảm thán. Vũ trụ chi chủ ra tay mà cũng bị thương, nên mỗi lần ra tay cái giá đương nhiên sẽ không nhỏ. Như Mai Tri tôn giả lần này ngã xuống ở Nguyên Thủy Tinh, sau khi được làm sống lại thiếu tộc quần tới 1,3 điểm chí bảo. Đó là giá của một chí bảo bình thường rồi. Bình thường vũ trụ tôn giả căn bản không trả nổi, chỉ có thể dựa vào một thời gian dài mà từ từ tích lũy. Về phần Càn Vu quốc chủ, hắn thảm hơn cả Mai Tri tôn giả. Thảm hơn? La Phong nhíu mày. U, V, K, W, W, M. Nơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Trụ tôn giả nói 1008 vũ trụ quốc chủ đều là những vũ trụ tôn giả cực kỳ cổ xưa. La Phong gật đầu. Đúng. Từ sau khi số quốc gia vũ trụ đạt tới 10.081, tộc nhân loại rốt cuộc không mở thêm quốc gia vũ trụ nữa. Chủ yếu là không còn đủ lãnh thổ quốc gia. Hiển nhiên có thể chiếm được vị trí 10.081 vũ trụ quốc chủ. Đích xác đều là những vũ trụ tôn giả cổ xưa. Sống rất lâu cũng đại biểu cho tiềm lực của họ cũng đã được khai thác đến đỉnh rồi. Nâng U, Vinh, Quy, Quy, U, trụ tôn giả lắc đầu cảm thán. Thời gian vô tận, Càn Vu quốc chủ từng ngã xuống 3 lượt. 3 lượt đều nghịch chuyển thời không làm sống lại. Nhưng cái giá được làm sống lại lại rất lớn. Đặc biệt là có một lần hắn ngã xuống tại Nguyên Thủy Tinh, làm những chí bảo đi mượn đều thất lạc. 2 lần kia mặc dù không mất chí bảo, nhưng cũng mất một vài bộ đồ trọng bảo. La Phong nghe mà thầm than. Đúng vậy. Chết là mất chí bảo. Hắn nếu thật đã chết thì cũng thôi. Nhưng sau khi làm sống lại, lúc trước những người cho hắn mượn chí bảo chắc chắn tìm hắn đòi. Nương. U. Vinh. Quy. Quy. U. Trụ tôn giả vội nói thiếu tộc quần thì có thể từ từ. Bình thường cũng không đòi quá gấp. Nhưng thiếu nợ các cường giả khác lại thường xuyên bị đòi. Cường giả khác có thể có được một món chí bảo cũng đã không dễ dàng rồi. Càn Vu quốc chủ, được nghịch chuyển thời không làm sống lại 3 lượt, thiếu 6 vị vũ trụ tôn giả. Cũng thiếu cả tộc quần. Nâng U, Vinh, Quy, Quy, U, trụ tôn giả bất lực. Hắn khó có thể xoay người được, trừ phi thực lực có thể tăng mạnh, bước vào cấp độ vũ trụ bá chủ. Nhưng hắn tu luyện đã lâu như vậy rồi mà chưa từng bước vào, bây giờ mà muốn bước vào là quá khó. Kỳ thật những quốc chủ cổ xưa đó cho dù có khả năng phân thân, cũng đều không dám mượn chí bảo tới những nơi như Nguyên Thủy Tinh. Sợ chết rồi còn trả không nổi. Trừ phi có thực lực hoặc có giả tâm mới dám mượn chí bảo. Càn Vu quốc chủ bây giờ vẫn luôn trường kỳ tìm tu ở Càn Vu vũ trụ quốc. Hơn nữa quản lý quốc gia vũ trụ bồi dưỡng những cường giả đời sau cũng là phương pháp kiếm được cống hiến. Mặc dù rất chậm, nhưng lại không nguy hiểm. Hoặc đi vài bí cảnh vũ trụ có độ nguy hiểm thấp. Nơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. trụ tôn giả nói lưu lạc tới mức đó, chỉ có thể xem như hắn xui xẻo. Nhưng đây là tộc nhân loại ta, có vũ trụ chi chủ nghịch chuyển thời không làm sống lại. Nếu ở một tộc quần nhỏ yếu, đã chết là chết thật. Do đó hắn coi như vẫn còn hạnh vận, đã chết ba lượt mà vẫn còn được làm sống lại. La Phong quay đầu nhìn lại. Càn Vu quốc chủ đang trao đổi với Mai Tri tôn giả, hiển nhiên đang trấn an đối phương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1071 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 1071 bái phỏng. Một lát sau, Mai Tri tôn giả rời đi. Càn Vu quốc chủ lúc này mới tính ly khai, dù sao tiếp tục ở lại đây cũng rất mất mặt. La Phong lặng lẽ nhìn cảnh này. Càn Vu quốc chủ hạnh vận hay xui xẻo, La Phong không thể đánh giá được, nhưng cũng nhìn ra Càn Vu quốc chủ đang rất chật vật. Nơ u, vinh, quy quy, u, trụ tôn giả, xin nhờ ngươi điều tra tin tức về Thiên Dương tôn giả. La Phong hàn huyên hồi lâu với nơ u, vinh, quy quy, u, trụ tôn giả, sau đó đứng dậy. Ha ha, có tin tức lập tức thông báo ngươi, việc nhỏ. Nơ u, vinh, quy quy, u, trụ tôn giả nói. La Phong lập tức hư không tiêu thất. Giữa sườn núi Lôi Đình đảo vũ trụ giả định, trong cung điện của Càn Vu quốc chủ, hắn đang một mình đi trên hành lang, cau mày tự hồ đang trầm tư. Hắn đích xác rất phiền não. Không ngờ những năm tháng yên ả rất lâu bây giờ lại nổi sóng. Hắn thiếu nợ sáu vũ trụ tôn giả vốn có quan hệ rất tốt với hắn. Bình thường họ cũng không buộc hắn. Năm tháng yên ả rất dài đã làm Càn Vu quốc chủ quên mất những ngày chật vật. Nhưng việc này quả là làm cho người ta rất chật vật. Hừ, Càn Vu quốc chủ oán hận vỗ cột đá bên cạnh. Chiếc cột đá khẽ chấn động, một vài mảnh vỡ rơi xuống. Càn Vu, một thanh âm chợt vang lên. Càn Vu quốc chủ quay đầu nhìn lại. Xa xa chính có một bóng người đang bay tới. Vừa nhìn, hắn vội cười đi ra nghênh đón La Phong. Đã lâu không tới chỗ của Càn Vu quốc chủ rồi. La Phong cười nói. Thời gian tu luyện của ngươi rất ngắn mà tiến bộ lại cực nhanh. Lúc này thời gian đương nhiên rất quý. Càn Vu quốc chủ cười nói, nào lại đây, qua bên kia ngồi đi. Lúc này hắn dẫn La Phong đi tới một cái bàn ngoài trời gần đó, lập tức có đám tôi tớ dâng lên mỹ thực rượu ngon. Hai người ngồi đối diện nhau. Tiểu Hải gần đây không gây chuyện phiền phức gì chứ? La Phong hỏi. Không. Hắn rất có thiên phú, cũng rất khắc khổ. Càn Vu quốc chủ cười khẽ nói, nếu không phải ta cưỡng ép, hắn sợ sớm đã trở thành bất hủ rồi. La Phong gật đầu. Nhi tử La Hải cũng tu luyện trên 10 vạn năm rồi. Hơn nữa tài nguyên cung ứng đủ để làm một bất hủ cấp phong vương phải mê tít mắt. Với địa vị bây giờ của La Phong, cho dù là một người tư chất thấp tới đâu cũng đều có thể hoàn toàn bằng vào tài nguyên mà đạt tới bất hủ. Chứ đừng nói La Hải thiên phú cũng rất không tệ, luôn lấy cha La Phong làm mục tiêu. Ở lâu trong cấp giới chủ cũng tốt. Tốt nhất là ở phương diện cảm ngộ quy luật phải đạt tới phong vương hãy đột phá bất hủ. La Phong nói. Đúng, đó cũng là kế hoạch của ta. Càn Vu quốc chủ gật đầu. Ha ha, ta cũng không có thời gian quản việc trong nhà lẫn việc của Tiểu Hải. Cũng may có ngươi là sư phụ một mạch giúp đỡ hắn. La Phong cười nói. Như con lớn nhất La Bình, như thê tử Từ Hân đều ở trong gia tộc cả. Còn cha La Hồng quốc, mẫu thân cung tâm lan thời gian đằng đẵng vẫn luôn chơi trò chơi giả định. Chơi mãi không biết mệt. Đi lan bạc hàng loạt các thế giới giả định. La Phong cung ướm tài nguyên cho cha mẹ không hề tiếc. Tuy nói cha mẹ chưa từng dụng tâm nhưng cũng vô tình sớm đạt tới vực chủ bậc chính. Nếu là cha mẹ hơi dụng tâm một chút, sớm chắc đã thành giới chủ rồi. Đương nhiên số tài nguyên tùy ý cung ướm như vậy cũng chỉ để cho cha mẹ, thê tử, nhi tử và đệ đệ mà thôi. Tỷ tỷ tộc nhân khác của La Gia phải dựa theo quy củ. Tài nguyên dù nhiều mấy cũng không kham nổi số tiêu hao từ vô số tộc nhân, phải có gia quy. Trong số những người chí thân của La Phong, cũng chỉ có tiểu nhi tử La Hải là luôn lang bạc bên ngoài. Lấy cha vi mục tiêu, làm La Phong hơi lo lắng. May mà, vì La Hải gia nhập Càn Vu đạo tràng, sau đó được người sáng lập Càn Vu đạo tràng là Càn Vu quốc chủ thu hắn làm thân truyền đệ tử. La Phong nhìn Càn Vu quốc chủ, mình đích xác thiếu nợ nhân tình của Càn Vu quốc chủ. Khi mình chỉ có thân phận thiên tài tộc nhân loại mà vươn lên thì Càn Vu quốc chủ cũng đã rất chiếu cố La gia. Khi mình càng ngày càng mạnh, Càn Vu quốc chủ càng dốc hết sức. Thậm chí còn tự mình đi cứu La Hải. Bây giờ lại thành sư phụ của La Hải. Trước nay Càn Vu quốc chủ không hề xin La Phong hỗ trợ, nhưng vẫn giúp đỡ La Phong. La Phong há có thể không nhớ ơn này. Bây giờ thời cơ đã tới. Càn Vu, ta thấy được việc xảy ra lúc trước ở Hồng Minh Thành. La Phong mở lời. Càn Vu quốc chủ sắc mặt cứng đờ, lập tức lắc đầu than nhẹ. Lòng tham thôi. Càn Vu quốc chủ lắc đầu cảm thán. Nếu ta năm đó ngã xuống lần đầu tiên rồi được nghịch chuyển thời không làm sống lại. Nếu không phải vì lòng tham muốn làm gì đó để bù cho tổn thất, cũng sẽ không mạo hiểm đi mượn chí bảo. Sau đó xông vào nguyên thủy tinh. Lần tham lam đó cuối cùng lại ngã xuống. Làm ta thiếu tộc quần, lại thiếu cả chí bảo, rồi thiếu thêm một trọng bảo cao cấp. Đó chính là lần ta tổn thất thảm trọng nhất. Ba lượt ngã xuống cứ thế xảy ra như vậy. Càn Vu quốc chủ lắc đầu. Muốn đi nguyên thủy tinh, sơ sót một chút là ngã xuống. Một khi ngã xuống cái giá cũng thật lớn. Nếu ta có khả năng phân thân thì đỡ quá. La Phong cũng thầm gật đầu. Thiên phú phân thân có thể phái ra một phân thân tới đó. Phân thân cho dù ngã xuống cũng có thể từ từ khôi phục. Chứ không cần nghịch chuyển thời không làm sống lại. Như vậy cái giá cũng nhỏ hơn. Ta nghĩ mọi biện pháp. Có hảo hữu chuyển một bộ phận điểm cống hiến cho ta cuối cùng lấy lại được món chí bảo. Càn Vu quốc chủ tuy còn chí bảo nhưng lại thiếu nợ mấy vị hảo hữu. Về phần thiếu tộc quần tính tổng cộng cho tới bây giờ không biết tới kỷ nguyên nào ta mới có thể trả lại toàn bộ. Lòng tham. Nếu không tham, một lần ngã xuống sẽ không mạo hiểm, mà từ từ tiết lũy. Ít nhất cũng có thể đền bù toàn bộ tổn thất cho lần ngã xuống đó. Rồi từ từ mạo hiểm cũng không muộn. Càn Vu quốc chủ lắc đầu. La Phong nghe xong cũng hiểu. Tộc quần không phải nơi từ thiện. Tuy nói sẽ trợ giúp tộc nhân, nhưng phần lớn vẫn yêu cầu cường giả tộc quần tự mình phấn đấu. Hưởng thụ chỗ tốt của tộc quần cống hiến lại cho tộc quần. Đây là việc công bằng. Nếu Càn Vu quốc chủ nhiều lần thiếu tộc quần như vậy thì sẽ thiếu nợ càng ngày càng nhiều. May mà tộc quần cũng không cưỡng ép bức bách. Thiếu bao nhiêu? La Phong mở lời. Hả? Càn Vu quốc chủ giật mình, nhìn về phía La Phong, thoáng đã đoán ra, không khỏi kích động. Chẳng lẽ La Phong kho báu di động muốn giúp hắn? Ta thiếu 6 vị vũ trụ tôn giả, người ít thì mấy trăm điểm trọng bảo, người nhiều thì 2000 điểm trọng bảo. 6 vị cộng lại cộng ước 1,6 điểm chí bảo. Càn Vu quốc chủ nói về phần thiếu tộc quần tổng cộng là 2,2 điểm chí bảo. La Phong thầm kinh hãi. Dữ! Chẳng trách không có. 3,8 điểm chí bảo có thể đổi được 2-3 món chí bảo bình thường rồi. Vũ trụ bá chủ bình thường cũng chỉ có như vậy. Còn Càn Vu quốc chủ lại thiếu nhiều tới như vậy. Đương nhiên La Phong cũng không quá quan tâm. Hắn đánh chết Vệ Kính Vương đã chiếm được một chí bảo khải giáp. Sau đó ở tuyệt địa đánh chết Bạc Kiếm tôn giả có thực lực vũ trụ bá chủ tìm thêm được 2 món chí bảo. Thanh thần kiếm lại là một chí bảo cao cấp. Bây giờ La Phong có tháp châu, tinh thần đồ, thí ngô vũ dực, cửu hao hà, kim chấn hống vương khải, thần kiếm và áo giáp của bộ đồ chí bảo thú thần giáp, chí bảo đỉnh cao kiếp giáp, chí bảo cao cấp chiến đao trảm nguyệt, cùng với chí bảo chí cường tinh thần tháp sắp lấy được. Số lượng nhiều, chất lượng cũng cao. Đương nhiên 3 món tốt nhất là thú thần giáp, kiếp giáp, tinh thần tháp. Kiếp giáp, tinh thần tháp của tọa sơn khác. Bộ đồ thú thần giáp là do thủy tổ thu cho La Phong. 3 món tốt nhất đều là loại dành cho vũ trụ tối cường giả. Hơn nữa với thủ đoạn của La Phong, muốn có thêm chí bảo nữa cũng không khó. Người mạnh càng mạnh hơn. Đó là đạo lý. Ta cho ngươi mượn 1,6 điểm chí bảo. La Phong nói về phần số tiền mà ngươi thiếu tộc quần, vậy phải dựa vào bản thân ngươi thôi. 1,6 điểm chí bảo. Càn Vu quốc chủ cảm thấy từng tế bào trong thần thể như reo lên. Hắn hoàn toàn kiếp động sôi trào. Tỷ tỷ năm qua luôn thu thiệt, ái nấy với 6 hảo hữu vũ trụ tôn giả quả là đau lòng. Đặc biệt là lần này bị Mai Tri tôn giả giận dữ mắng mỏ, mà hắn cũng chỉ có thể nhịn. Với tư cách là vũ trụ tôn giả, hắn đặc biệt trọng thị thể diện. Nhưng đối mặt với hảo hữu gầm lên giận dữ mắng mỏ, hắn chỉ có thể nhịn. Song từ hôm nay trở đi tất cả những việc này đã qua. La Phong, Càn Vu quốc chủ cảm kích không biết nói gì. Lúc này hắn cũng nhận tới được thông báo tin nhắn về việc nhận được 1,6 điểm chí bảo điểm cống hiến. Hơn nữa còn thêm một thư của tộc quần thúc giục hắn trả nợ điểm cống hiến. Đương nhiên Càn Vu quốc chủ cũng không vội vã mà trả lại cho tộc quần. Dù sao tộc quần cũng không làm hắn mất mặt. Ta chỉ có thể giúp ngươi chừng đó. Phần khác thì phải dựa vào bản thân ngươi. La Phong đứng dậy. Ngươi bận à, rõ là ha ha. Càn Vu quốc chủ đều không kìm được cười lớn. Xin lỗi ta hơi thất thố. Áp lực đè ép ta một thời gian vô tận, mãi hôm nay cuối cùng mới không còn áp lực. Sau này ta từ từ trả lại tộc quần là được. La Phong gật đầu. Càn Vu quốc chủ giúp gia tộc mình khá nhiều, lần này cũng xem như trả một cái ơn. Giúp hắn 1,6 điểm chí bảo cũng đủ rồi. Phần thiếu của tộc quần phải tạo cho Càn Vu quốc chủ một chút áp lực để hắn tỉnh ngủ. Ta xin đi trước. La Phong lúc này lập tức hư không tiêu thất. Càn Vu quốc chủ đứng đó, mắt càng ngày càng sáng lên. Ha ha ha! Ha ha ha ha ha ha! Càn Vu quốc chủ đột nhiên ngẩng đầu cười ha hả. Tiếng cười lanh lảnh, vang vọng cả cung điện, làm đám tôi tớ chọn lựa từ khắp Càn Vu vũ trụ quốc nhìn nhau. Họ trước giờ chưa từng nghe qua Càn Vu quốc chủ cười vui vẻ như vậy, tùy ý như vậy. Càn Vu quốc chủ lập tức chuyển điểm cống hiến trả lại cho 6 vị hảo hữu. Càn Vu ngươi lại trả lại điểm cống hiến rồi à? Ngươi lấy đâu ra? Càn Vu, lúc trước ở Hồng Minh Thành ta cũng không phải cố ý. Chỉ là hơi nóng nảy. Ngươi lấy điểm cống hiến đâu ra? Nếu không thể, đừng làm vậy đó. Trì hoãn một thời gian cũng không sao đâu. Ta có thể chống đỡ được. Sáu vị vũ trụ tôn giả đều vội liên lạc. Càn Vu quốc chủ tâm tình tốt đều hàn huyên với cả sáu vị vũ trụ tôn giả. Áp lực đã mất. Càn Vu quốc chủ cảm thấy dễ dàng vô cùng, đồng thời cũng thầm than. Tiến bộ của La Phong thật là không tưởng tượng nổi. Quay đi quay lại tiện tay đã chuyển cho hắn 1,6 điểm chí bảo. Không gian vũ trụ, một vòng xoáy không gian mờ mịt giữa tinh không Hắc Sơn Lão. Lối đi số hiệu 02818 Nguyên Thủy Tinh. La Phong đang đứng nhìn tinh không xa xa, lưng cánh bạc trải ra. Trên người kiếp giáp cũng hiện ra màu bạc. Trên lưng đeo trảm mã đao. Lần trước ta lẳng lặng tiến vào, chưa từng có ai biết La Phong ta tiến vào Nguyên Thủy Tinh. Trong Hồng Minh sớm không ít tôn giả xì xào. Nói ta lúc trước thuần túy là lấy cớ nói là muốn đi Nguyên Thủy Tinh nên không cho mượn chí bảo. Ha ha! Đúng vậy, ta cũng nên dùng nhân loại thân phận đi vào. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1072 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 1072 kho báu di động trên mặt đất mênh mông, sơn mạch liên miên kéo dài đến cuối tầm nhìn. Trên bầu trời sơn mạch đang có một vòng xoáy không gian. Một thanh niên cánh bạc giáp bạc từ trong đó bước ra, đứng giữa không trung nhìn quanh bốn phía. Yên tĩnh. Dựa theo tư liệu ta có, Nguyên Thủy Tinh vừa mới mở ra mấy trăm năm thì xác suất bảo vật xuất thế cao hơn một chút. Hơn nữa cường giả dưới áp lực thời gian vô tận cũng kích động hơn, nên giết chóc nhiều hơn. Sau 1000 kỷ nguyên tuyệt đại đa số thời gian, các cường giả cơ hồ ai nấy đều ẩn mình. Nếu không có cơ hội đều sẽ ẩn nấp. La Phong vỗ hai cánh xé gió phi hành. Phi hành trên không, nhìn xuống phía dưới. Mặc dù lần này tới một tinh cầu nguyên thủy tinh khác, nhưng 10.081 tinh cầu nguyên thủy tinh cũng không khác nhau nhiều. Phi hành ước nửa giờ sau. Hả? La Phong vẫn bay trên bầu trời sơn mạch liên miên. Rồi liếc mắt chợt thấy trong sơn mạch. Trên một hồ nước có một vật thể màu tím. Hắn lập tức đáp xuống, sau đó hai chân dẫm trên mặt hồ, đi về phía mục tiêu. Đây là... La Phong lập tức cầm lên xem. Đây là một màn vải tím dài rộng ước chừng 3-4 thước, cực kỳ nhẹ nhàng. La Phong đưa chút thần lực thẩm thấu vào nhận chủ, màn vải tím lập tức bắn ra tin tức. Đây là một món trọng bảo có tên là phỏng chế tử thần thiên. Thần lực hư hóa khống chế làm màn vải tím này trong nháy mắt lớn lên. Nó hoàn toàn có thể bao lấy đối thủ. Là một trọng bảo cực kỳ lợi hại. Tuy nói chỉ là một món trọng bảo, nhưng loại trọng bảo theo kiểu màn vải này dường như La Phong trước nay lần đầu tiên nhìn thấy. Hơn nữa hắn cũng cảm giác trọng bảo đó tuyệt đối là loại đứng đầu trong các binh khí niệm lực. Phỏng chế tử thần thiên. La Phong thầm nghĩ. Tên là nó quái thật. Chẳng lẽ còn có một món bảo vật lợi hại hơn tên gọi là tử thần thiên? Nhưng bảo vật sinh ra trong nguyên thủy tinh, sao lại có tên là phỏng chế tử thần thiên? La Phong càng cảm giác thấy vũ trụ thần bí. Cho dù hắn đã đứng trong hàng ngũ cực kỳ cao cấp trong vũ trụ, nhưng có rất nhiều bí mật vẫn không hiểu. Món trọng bảo này sợ là có thể giá trị tới mấy trăm điểm trọng bảo. vận khí của ta rất không tệ, vừa tới đã có thể tìm được một món trọng bảo tốt như vậy. La Phong cười, nguyên thủy tinh vốn là như thế. Vận khí tốt thì đi đường cũng có thể đạt lên trọng bảo. Rất nhiều cường giả cũng biết nguyên thủy tinh bảo vật nhiều, nhưng nơi này cũng là nơi cường giả tụ tập. Cho dù tìm được nhiều bảo vật tới mấy, nhưng một khi bị đánh chết cũng chỉ đem đồ cúng cho các cường giả khác. Thực lực mạnh mới có thể tung hoành nguyên thủy tinh. Như La Phong, hắn đã không sợ vũ trụ bá chủ. Về phần vũ trụ chi chủ, nơi này chính là nguyên thủy tinh, vũ trụ chi chủ cũng không có cách nào thuấn di được. Giả thiết vũ trụ chi chủ phủ xuống, thông qua vũ trụ giả định e rằng La Phong cũng sớm đã nhận được tin rồi. Tự nhiên sẽ tránh xa. Với kỹ năng đáng sợ của La Phong bây giờ, nếu vũ trụ chi chủ chỉ dựa vào khống chế một khu vực thời gian không gian thì thật sự không làm gì được hắn. La Phong như đang tản bộ ở vườn sau nhà. Hắn thong dong đi lại trong nguyên thủy tinh. Hắn bây giờ đang đợi. U hải vô tận phân thân của hắn đang luôn nối vào mạng vũ trụ giả định chờ đợi tin tức Thiên Dương Tôn Giả. Một khi nhận được tin, La Phong tự nhiên sẽ dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới chỗ Thiên Dương Tôn Giả. La Phong phủ xuống tinh cầu nguyên thủy tinh này được 29 giờ, lúc này sắc trời hôn ám. Trong rừng rậm rộng lớn đang nằm một sinh mạng khổng lồ. Hắn giống như một tấm thủy tinh tím khổng lồ điêu khắc thành. Hắn có hai đầu khải giáp trên thần thể lại như ẩn như hiện. Hắn cứ nằm dài như vậy, lặng lẽ chờ đợi. Hắn, siêu cường giả sinh mạng loại năng lượng của tử giả tộc quần. Một mình hành động ở nguyên thủy tinh cũng cho thấy được thực lực của hắn vũ trụ bá chủ. Trong số sinh mạng loại năng lượng, có một số nhỏ là trời sinh không sợ công kích loại linh hồn. Tử giả tộc quần cũng là một loại như vậy, không sợ công kích loại linh hồn. Hơn nữa hắn thích ở sát mặt đất. Rất nhiều tộc quần tu luyện đều ngồi, nhưng cường giả tử giả tộc quần khi tu luyện lại nằm. Phồn quan lĩnh chủ nằm ngang, hai đầu một nhắm hai mắt, cái kia mở to mắt. Loại trạng thái này, đó là trạng thái cảnh giới của tử giả tộc quần. Hả? Mắt trên hai đầu của phồn quan lĩnh chủ đồng thời mở ra. Xuyên qua rừng rậm lá cây tươi tốt, tập trung nhìn lên bầu trời. Nơi đó có một bóng người bay qua như lưu quang. Là nhân loại. Phồn quan lĩnh chủ đứng lên không một tiếng động. Cánh bạc. Dung mạo đó. Trên mặt phồn quan lĩnh chủ lộ ra vẻ khiếp sợ. Dung mạo này không phải chính là thiên tài tuyệt thế của nhân loại trong truyền thuyết La Phong sao? Đây, đúng chí bảo cánh chim. Việc này sao được chứ? Thiên tài tuyệt thế nhân loại này mặc dù đánh chết Phệ Kính Vương, nhưng hắn dù sao cũng chỉ là một bất hủ. Luận chiến lực cũng chỉ là vũ trụ tôn giả trung cấp mà thôi. Còn ở nguyên thủy tinh tùy tiện xuất hiện một cường giả cũng phải có chiến lực tôn giả vũ trụ cao cấp. Vừa thấy La Phong, phồn quan lĩnh chủ đích xác cảm thấy nóng bừng trong lòng. Dù sao tử giả tộc quần là một trong vô số tộc quần của Bắc Cương Liên Minh. La Phong giết Phệ Kính Vương chính là người của Bắc Cương Liên Minh. Các siêu cường giả Bắc Cương Liên Minh đương nhiên đặc biệt quen thuộc với những tin tức có liên quan tới La Phong. Hơn nữa rất nhiều siêu cường giả thông thạo thông tin ở vô số tộc quần vũ trụ đã sớm phán đoán. Thiên tài tuyệt thế bất hủ có ít nhất 6 món chí bảo. Chí bảo loại linh hồn. Chí bảo binh khí niệm lực. Chí bảo cánh chim. Chí bảo khải giáp. Còn có ít nhất tìm được 2 món chí bảo từ tổ thần giáo. Ít nhất 6 món chí bảo tuyệt đối trên rất nhiều tài sản của vũ trụ bá chủ. Đặc biệt chí bảo loại linh hồn lại làm cho những vũ trụ bá chủ phải ngứa răng vì thèm thuồng. Hơn nữa La Phong thực lực cũng kém, mới vẹn vẹn chỉ là bất hủ. Quả thực là một kho báu di động hình người. Thậm chí nội bộ Bắc Cương Liên Minh đã từng thảo luận. Nếu La Phong tiến vào nguyên thủy tinh, quả thực là đưa chí bảo cho các cường giả ngoại tộc. Phải xem ai có vận khí tốt mới có thể chạm mặt hắn. Nhưng các tộc đều nhận định La Phong sẽ không ngu xuẩn đi tới nguyên thủy tinh. Hơn nữa gần 2 vạn năm qua, sau khi xem những tin tình báo, La Phong đích xác vẫn còn chưa đi đến nguyên thủy tinh. Hắn tới đây sao? Mà lúc trước ta không tìm được một chút tin tức nào. Chẳng lẽ ta là người đầu tiên phát hiện ra hắn? Hai đầu của Phồn Quang lĩnh chủ đều ngẩng cao, nhìn La Phong phi hành trên trời cao. Hắn là thiên tài tuyệt thế khó gặp của tộc nhân loại. Hẳn là sẽ không ngu xuẩn như vậy. Lại đưa mình rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm. Hắn nóng bừng kích động, nhưng cũng sinh ra cảnh giác. La Phong dám đến chắc phải có thủ đoạn bảo vệ tính mạng. Nhưng Phồn Quang lĩnh chủ vẹn vẹn chỉ do dự 3 giây, rồi nhanh chóng đưa ra quyết định. Hừ, hắn chỉ là một bất hủ. Cho dù có thủ đoạn bảo vệ tính mạng, chẳng lẽ có thể giết được ta sao? Muốn giết ta, tối thiểu cũng phải là vũ trụ chi chủ ra tay. Hắn cũng không thể cất giấu một vũ trụ chi chủ trong nhận thế giới được. Phồn Quang lĩnh chủ âm thầm cười chế giễu. Quản hắn có năng lực bảo vệ tính mạng gì, nhiều nhất là năng lực bảo vệ tính mạng, chứ không uy hiếp được đến ta. Cơ hội trước mắt. Kho báu di động hình người. Giết hắn tìm được ít nhất 6 món chí bảo. Đến lúc đó ta có thể về liên minh tiếp lũy đổi lấy một áo giáp chí bảo cao cấp. Phồn Quang lĩnh chủ thầm nghĩ. La Phong nghe nói có chí bảo loại linh hồn, nhưng hắn lại không cần. Vì hắn là sinh mạng tử giả tột. Nhưng hắn có thể dùng nó để trao đổi với liên minh. Cơ hội không thể bỏ qua. Ta đã phát hiện trước quả là vận khí. Nếu bỏ qua, sợ là sẽ hối hận tỷ tỷ năm. Hai đầu Phồn Quang lĩnh chủ tỏa ra hung quang. Vèo. Hắn không một tiếng động bắt đầu gia tốc phi hành. Đầu tiên là trong rừng rậm không ngừng gia tốc. La Phong lúc này vẹn vẹn chỉ bay trên không. Vừa bay vừa nhìn xuống mặt đất. Tốc độ cũng không phải quá nhanh. Làm Phồn Quang lĩnh chủ chẳng mấy chốc đã chạy tới phía dưới La Phong. La Phong phi hành trên bầu trời. Lúc đầu đích xác hắn không phát hiện ra Phồn Quang lĩnh chủ. Nhưng khi Phồn Quang lĩnh chủ bay ra khỏi khu rừng rậm bay về phía hắn, tự nhiên có thể thấy rõ ràng. Nhưng lúc này cách với nhau đã rất gần. Nhân loại. Phồn Quang lĩnh chủ phóng lên cao. Làn da tinh thể màu tím tản ra hào quang yêu dị. Hai đầu hoàn toàn nhìn vào La Phong. Trong mắt thoáng có hào quang lóe lên. Hiển nhiên đang có sát khí vô tận. La Phong nhìn xuống phía dưới, nhướng mày. Phồn Quang lĩnh chủ của Bắc Cương Liên Minh. La Phong nhanh chóng nhận ra. Người trước mặt là Phồn Quang lĩnh chủ, đang từ phía dưới cấp tốc bay lên. La Phong tay đặt trên chuôi đao trảm nguyệt đao sau lưng, trong nháy mắt hắn đã rút đao. Chết đi! 6 tay trên người Phồn Quang lĩnh chủ đồng thời cầm lấy một luồng lãnh quang như ánh trăng. Khi khoảng cách hai người nhanh chóng tới gần ầm ầm. Chung quanh nhanh chóng rơi vào khu vực quy luật thời gian. Khu vực quy luật thời gian cũng hơi ảnh hưởng tới La Phong. Phồn Quang lĩnh chủ thừa dịp cơ hội cũng trong nháy mắt thiêu đốt thần lực thi triển ra sát chiêu. Đối phó với ta, một bất hủ, đã toàn lực ứng phó như vậy. La Phong thầm nói đột ngột dùng khu vực quy luật rồi lập tức hạ sát thủ. Đám vũ trụ bá chủ này quả khó chơi. Rào rào rào. Đột nhiên trời đất chung quanh trong nháy mắt hiện lên vô số điểm hào quang, như vô số các ngôi sao lấp ló. Nhưng mỗi một hào quang đều có sát khí dữ dội. Chỉ thấy vô số hào quang nhanh chóng chụp về phía La Phong, muốn giết chết La Phong. La Phong nhìn cảnh này, trảm nguyệt đao trong tay vẫn rất ổn. Tuyệt chiêu của Phồn Quang lĩnh chủ Phồn Quang thế giới. La Phong âm thầm gật đầu. Dùng ngươi để kiểm tra thành tựu của ta qua một ước 8.000 vạn năm vừa rồi đi. Đối mặt với sát chiêu áp chế, La Phong sớm đã thiêu đốt thần lực, bảo trì trạng thái đỉnh cao, trảm nguyệt đao trong tay rốt cục cũng đã động. Cơ hồ trong nháy mắt, trảm nguyệt đao đã nổi lên những hoa văn quy luật dày đặc. Những hoa văn kỳ bí tinh xảo xảo đoạt thiên công, có vẻ đẹp chấn động lòng người. Khi chiến đao trong nháy mắt chém ra, nó cũng dẫn động quy luật dung hợp kim không của vũ trụ. Còn phản kháng, ta là vũ trụ bá chủ toàn lực suốt một chiêu. Cho dù ngươi có một món chí bảo khải giáp bình thường cũng phải chết. Nhận số mệnh đi. Phồn Quang lĩnh chủ nhưng sau đó chợt hơi biến sắc. Đó là một luồng kim quang chói sáng, lạnh giá, sắc bén, trong nháy mắt lướt qua Phồn Quang vô tận. Tuyệt chiêu Phồn Quang lĩnh chủ trước mặt chiêu này như một trò đùa, trực tiếp bị nghiền nát vỡ ra. Kim quang lạnh giá bổ thẳng vào thân khải giáp của Phồn Quang lĩnh chủ. Uy năng cực mạnh, vượt xa mức cực hạn của chí bảo khải giáp bình thường, làm chiếc chí bảo khải giáp vẹn vẹn chỉ có thể suy yếu được công kích tới một nửa. Phần lực công kích còn lại hoàn toàn tác dụng vào thần thể của Phồn Quang lĩnh chủ. Rống, một tiếng gầm cổ xưa nửa hư nửa thật vang lên bên tai Phồn Quang lĩnh chủ. Ta ta ta. Phồn Quang lĩnh chủ sững sờ giữa không trung, rồi theo quán tính bay đi. Sau đó thần thể hắn vô thanh vô tức đã bị hủy diệt hoàn toàn, như tan mất trong không khí. Chỉ còn lại có một áo giáp màu đen lơ lửng và sáu miếng lưu quang bay tán loạn. La Phong đứng giữa không trung, nhìn cảnh này, lộ ra nụ cười. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1073 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 1073 ta là La Phong giữa không trung. Lơ lửng một cái áo giáp màu đen cùng sáu mảnh loan đao. Dưới sự khống chế bằng thần lực của La Phong, đang bay về phía La Phong. Một chí bảo khải giáp bình thường, sáu chí bảo binh khí bình thường, tất cả tạo thành một bộ, tương đương với một binh khí chí bảo cao cấp,